Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, trọng quyền xuất kích. Hắn có chút không dám. Nếu quả như thật là Thiên Tầm Tật làm, chính mình lại đi cùng Thiên Tầm Tật đối lập, đây chẳng phải là cũng có chút lúng túng. Hắn thành thần con đường vẫn phải là dựa vào Thiên Tầm Tật. Điểm này liền để Đế Thiên phản kháng không đứng lên. Nhưng nếu là hắn không đi hỏi, thì lại làm sao cùng chính mình ngoài hắn ra bọn tiểu đệ giải thích. Hắn còn muốn tiếp tục hay không khi này cái lão đại rồi? Còn làm sao tiếp tục khi này cái lão đại? Sau khi suy nghĩ một chút, Đế Thiên làm ra quyết định. Hỏi, nhất định là muốn hỏi. Có điều, không phải hắn tự mình đi, mà là sau đó những người khác giúp hắn đi hỏi. Đế Thiên tin tưởng nhất, tự nhiên là Bích Cơ rồi. Lấy được Đế Thiên mệnh lệnh, vốn là đánh muốn rời xa Thiên Tầm Tật, Bích Cơ có chút mờ mịt. Từ khi thu được Thiên Tầm Tật khả năng có một loại nào đó mê sau khi, Bích Cơ trong lòng đều là từ chối cùng Thiên Tầm Tật tiếp xúc. Có thể cùng Thiên Tầm Tật không thấy mặt liền tranh thủ không thấy mặt. Nàng chính là lo lắng có ngoài ý muốn. Dù sao, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, có thể Đế Thiên để cho mình chủ động đi tìm hiểu tình huống. Bích Cơ vẫn đúng là không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt lên, đặt ở trước, Bích Cơ ra cửa nói, nhưng là phải mỹ mỹ địa trang phục chính mình. Bích Cơ trở thành nhân loại sau khi, cũng nuôi thành một chút nhân loại quen thuộc, mặc dù nói không đến nỗi hóa trang cái gì. Nhưng rửa mặt loại hình vẫn là có thể. Nhưng bây giờ nàng cũng không cái kia tâm tư. Cứ như vậy, đi gặp Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật vẫn luôn đang chờ. Nhìn Đế Thiên có đến hay không hỏi mình tình huống. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra. Đế Thiên không có đợi được. Bích Cơ đúng là cho chờ đến rồi. Lúc này Thiên Tầm Tật trong lòng cũng có chút hiểu ra. Cha cha sách, này Đế Thiên. Xem ra cũng bất quá như vậy a, cảm giác có chút nhu nhược, cùng kẻ nhu nhược gần như tiểu đệ của chính mình bị giết, hắn đều không dám ra đến cho chính mình tiểu đệ giữ gìn lẽ phải, coi như là không chủ trì, hỏi một chút cũng được đi. Ôi, đáng tiếc, Bích Cơ đến hỏi do xài yêu chết cùng Thiên Tầm Tật có quan hệ hay không? Thiên Tầm Tật tự nhiên là đàng hoàng địa nói rõ, này cùng hắn nhưng là không hề có một chút quan hệ a. Thiên Tầm Tật không có giết Xà Yêu, cũng không có sai khiến người đi giết Xà Yêu. Sai khiến Tiểu Bạch động thủ là Đường Thần, không phải Thiên Tầm Tật. Điểm này muốn phân rõ ràng. Thiên Tầm Tật như vậy lời thề son sắt, để Bích Cơ đều có chút không biết đến cùng có nên hay không tin, hay là hắn là chọc phải trong biển một ít bá chủ, nói thí dụ như Thâm Hải bá chủ loại hình mạnh mẽ hải hồn thú, bạo phát xung đột, cho nên nói, ngươi không biết là hải hồn thú, đồng dạng tu vi tình huống, một hải hồn thú có thể đánh trên đất bằng chí ít hai cái. Thiên Tầm Tật đem mình trong lòng suy đoán nói ra, ừ. Hắn đoán được không có sai, đích thật là hải hồn thú giết chết Xà Yêu. Bích Cơ hoảng hoảng hốt hốt địa điểm gật đầu, sau đó cáo từ rời đi. Nhìn Bích Cơ rời đi bóng người, Thiên Tầm Tật lộ ra thâm ý sâu sắc địa nụ cười. Bích Cơ đem Thiên Tầm Tật tất cả đều chuyển cho Đế Thiên rồi. Đế Thiên nghe được sau khi, trong lòng là có như vậy một ít hoài nghi. Nhưng nhiều hơn là mừng rỡ. Lần này, hắn có thể đại triển quyền cước. Thiên Tầm Tật trước mặt, hắn chỉ được khúm núm. Thế nhưng, tại đây chút hải hồn thú trước mặt, hắn nhưng có thể trọng quyền xuất kích. Vì chính mình tiểu đệ báo thù. Bích Cơ, người trước tiên cùng bọn họ giải thích. Ta đi trong biển nhìn. Đế Thiên cùng Bích Cơ nói rồi một câu nói như vậy. Rồi rời đi, hắn phải trong biển đi soạt kinh nghiệm. Hắn Đế Thiên, hiện tại đã có 600.000 năm tu vi, toàn bộ Đấu La đại lục, hắn không đều là nghênh ngang mà đi. Trong vùng biển nhất định là có không ít cường đại hải hồn thú. Nhưng Đế Thiên tự tin những kia hải hồn thú cũng không thể là của mình đối thủ. Bích Cơ cũng là tin tưởng điểm này, vì vậy đối với Đế Thiên hành vi nàng cũng không có ngăn cản dừng. Vừa vặn có thể để cho Đế Thiên nghiệm chứng một hồi thiên tầm tật rốt cuộc là không phải chính xác. Đế Thiên đi hải vực chuyện tình, thiên tầm tật nhất định là biết đến. Thiên tầm tật chắc chắn sẽ không trột ra. Ngược lại, hắn cũng vui vẻ đến Đế Thiên làm như thế. Đế Thiên bây giờ còn là có rất đại ngạo khí, vừa vặn có thể nhân cơ hội này gõ một cái hắn. Mà Kình Vương biển sâu đối với hải thần Đấu La những thứ này đều là xem thường. Thế nhưng, ở thiên tầm tật đệ nhị phân thân trước mặt, hắn có thể thô bạo không đứng lên, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thiên tầm tật có thể tùy ý điều động Ma Kình Vương biển sâu vì hắn làm việc. Chờ Đế Thiên đến hải thần đảo sau khi, hắn sẽ chịu đến đời này tổn thất nặng nề nhất, để hắn sau đó đều sẽ thành thật lên. Ngoại trừ Đế Thiên đi tới hải thần đảo ở ngoài, còn có một việc chuyện để thiên tầm tật cảm thấy có hứng thú đi lên. Shrek học viện người lại đi tới thiên đấu hoàng thành. Lần này Shrek học viện nhưng là cũng không có được cái kia Tần Minh mời. Thiên tầm tật cũng không có mời bọn họ à. Bọn họ là tự phát phía trước. Vậy thì có chút ý tứ à. Nội dung vở kịch thay đổi. Cũng bình thường. Như thế nào đi nữa nói nhân vật chủ yếu Đường Tam cũng đều không ở à. Shrek học viện nội dung vở kịch nếu như còn như nguyên lai như vậy mới phải kỳ quái. Shrek học viện hiện tại cũng bị thiên tầm tật giám thị lên. Bởi vì thiên tầm tật có 3 giờ nội công bên trong. Thông qua tiểu nội lan truyền trở về tin tức, thiên tầm tật nhưng là biết rồi cái kia gọi tiểu cuồng. Thay nguyên bản Đường Tam vị trí, trở thành Shrek học viện học sinh bên trong trụ cột. Cái này tiểu cuồng, thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Cái kia Vũ Nhu bạn trai thật giống chính là gọi tiểu cuồng chứ. Vừa bắt đầu, Shrek học viện xa cuối chân trời. Bởi vậy thiên tầm tật cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, Shrek học viện đi tới thiên tầm tật dưới mí mắt. Thiên tầm tật tự nhiên là muốn vi trên đất món tráng miệng rồi. Tiểu cuồng hai chữ này, thiên tầm tật có chút quen thuộc. Có điều, Shrek học viện tiểu cuồng cùng thiên tầm tật hiểu rõ tiểu cuồng khẳng định không phải một người a. Tuổi những này đều không giống, những này cũng không phải chuyện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người cũng có thể là một xuyên việt giả. Cha cha sách, đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng a. Thiên tầm tật ở trong lòng gõ chính mình tính toán mưu đồ. Thiên tầm tật là một phi thường hoài cựu người. Phải biết, hắn và Đường Tam cái này đồng hương lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Cũng là, nước mắt lưng tròng, a, hết cách rồi, phụ tử ly biệt lâu như vậy sau khi gặp lại, có thể không nước mắt lưng tròng sao? Cái này tiểu cuồng làm sao đối phó? Thiên tầm tật phải cố gắng địa châm trước, thiên tầm tật đang suy nghĩ tiểu cuồng. Tiểu cuồng làm sao nếm không muốn thiên tầm tật. Tiểu cuồng bỏ ra khổ công phu mới đem Shrek học viện mọi người tất cả đều khuyên đến thiên đấu hoàng thành đến. Thế nhưng hắn sau khi đến liền mộng ép. Thiên đấu hoàng thành biến hóa quá lớn. Cái gì siêu tinh thần học viện là đệ nhất đại học viện. Những này trong nguyên tác thật giống căn bổn không có chứ. Còn có chính là, này cái gì? Còn ra phát hiện hòa thượng cùng Nico. Ni má, đây không phải hắn nguyên bản thế giới kia sao? Lúc nào nơi này cũng có. Tiểu cuồng lập tức liền nghiêm túc. Hay là, còn có ngoài hắn ra xuyên việt giả. Đang không có giải quyết vấn đề này trước. Tiểu cuồng dự định cầu thả một làn sóng. Mặc dù nói muốn cầu thả, thế nhưng tiểu cuồng còn có một việc chuyện thị phi làm không thể. Đó chính là, hắn muốn đi cùng Tuyết Thanh Hà, quen biết một chút. Tốt nhất là phát sinh một ít vượt qua hữu nghị quan hệ. Thiên Tầm Tật, tên khốn kia đoạt đi bạn gái của hắn. Hắn muốn báo thù, hắn phải cho Thiên Tầm Tật kinh hỉ. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.